Thân thể của ta bị dị biến. Tác giả: Sinh hoạt Ngận Nan. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 118, chương 117, còn có như thế thu lễ. Xã hội, 1X, bí mật, mỗi người đều có người sẽ giấu ở đáy lòng, có lẽ cả một đời cũng sẽ không nói, nhưng mà quá đa số bí mật của người đều sẽ nhịn không được cùng bằng hữu tốt nhất tương đương nói. Tỷ như Cương Tử, hắn bị Lưu Đông rót 4-5 chai bia, lại thêm có lẽ vốn trong lòng liền biệt khuất, cũng là giấu không được nói người. Cẩm Cẩm nhất định để ta đi cát. Bao, chi mấy ca các ngươi nói, đây có phải hay không là quá phận? Cương Tử một mặt biệt khuất mà hỏi. Cái gì? Cát bao? Ra, cái này ngươi muốn nói quá phận cái gì đi? Tựa hồ cũng không tính được. Để ngươi cắt vậy khẳng định là thời gian của ngươi một quá ngắn. Bạn gái của ngươi đối nó không hài lòng đúng không? Vì để cho ngươi tốt, nàng cũng hạnh phúc, liền đi cắt một chút thôi. Cương Tử, ngươi nói cũng không đúng như vậy, nhanh, ta đến nhận cắt một chút cũng rất tốt tuyệt. Đối có thể để cho thời gian của ngươi nhiều một ít. Tin tưởng ta, Lưu Đông vỗ bờ vai của hắn nói. Sở Phàm cùng Tiểu Tiêu mặc dù muốn cười, nhưng đều nhịn xuống không có bật cười. Không phải để Cương Tử khó coi mà. Đều là nhà mình ca môn. Vô luận chuyện gì ta cũng không thể giễu cợt người khác mà tốt nhất. Các ngươi không biết trong đó sự tình a. Hắn thở dài uống chén rượu nói. Trong nhà nàng bên kia gần nhất cho lễ quá nhiều. Liền ngay cả biểu tỷ nàng toàn bộ cho nằm viện khôi phục. Đều muốn đi lễ. Cho nên Cẩm Cẩm liền cùng ta thương lượng để cho ta cắt ở cái viện. Để bằng hữu thân thích đến cho lễ. Ngoặc kép, Sở Phàm, ngoặc kép, Lưu Đông, Thiếu Tiêu, cái gì náo loạn nửa ngày. Để ngươi cắt không phải là vì hai người hạnh phúc mà là vì thu lễ. Ta mẹ nó, ngươi đây là sĩ A bạn gái. Mua búp bê bơm hơi tặng. Bằng không làm sao như vậy kỳ hoa đâu. Khục, kia cái gì, Cương Tử a, Lưu Đông uống chén rượu ép một chút, sau đó tiếp tục nói, người đổi cái góc độ suy nghĩ một chút, dù sao cắt chỉ có chỗ tốt không có phôi chỗ. Đến lúc đó thu lễ, người nữ phiếu cũng có thể cầm tới, người không phải cũng có thể hoa mà. Ôi, Lưu Đông người có thể a mạnh mẽ như vậy lý do đều có thể bị ngươi tìm ra. 66.661 Sở Phàm kém chút bị cho hắn đến một đoạn tiếng vỗ tay nhưng mà Cương Tử càng thêm bi thống. Hắn một hơi thổi quá nửa bình bia, nói, ngoặc kép, người ta đến y viện nhìn ngươi, ở giữa ngươi hình chìm như thế nào, ngươi trả lời thế nào? Chẳng lẽ nói, họa mi khôi phục tốt đẹp, thúc thúc đám A-di không cần lo lắng. Mất mặt nha. Việc này ta tải không ra. Sở Phàm, Lưu Đông, ngoặc kép, Tiểu Tiêu, u, ngoạ thảo. Ngươi liền nói khôi phục vẫn được không, liền xong rồi nhất định phải nói là bộ vị nào sao? Huynh đệ, kia cái gì? Vì tình yêu ta cảm thấy ngươi chính mình nhìn a. Lưu Đông cam bái hạ phong, hắn cũng không biết nên nói cái gì. Ai, uống rượu. Cương Tử tương đương phiền muộn. Hai bỗng nhiên liền uống đến 10 điểm nửa. Mấy người ngược lại là không uống nhiều. Đều tiếp tục lượng đâu, lúc đầu nói là muốn đi quán nét suốt đêm, kết quả Sở Phàm nhận được hồ ly điện thoại. Hỏi Sở Phàm ở đâu muốn đi qua. Cái này, tới thì tới a. Sở Phàm cho nàng nói địa chỉ. Hồ ly nói lên sẽ liền đến. Rất nhanh, chiếc Lamborghini lái tới. Ngọa thảo, đây không phải kia nuốt tiểu tỷ tỷ sao? Mấy người ánh mắt đều nhìn xem Lamborghini. Hồ ly là rất xinh đẹp, nhưng ở trong mắt của nam nhân, chiếc kia Lamborghini càng xinh đẹp. Hồ ly ngồi tại Sở Phàm bên người, đối Lưu Đông bọn người cười cười, cũng coi là quà ra mắt, người làm sao hiện tại tới? Sở Phàm cười hỏi, đói bụng thôi. Muốn tìm ngươi ra ăn bữa khuya, không nghĩ tới ngươi ngay tại ăn được. Hồ Ly nhìn một chút trên mặt bàn, phát hiện đã ném cái gì ăn thế là nói, ta lại đi thêm điểm ăn, tốt hơn. Sở Phàm gật đầu, nhìn xem Hồ Ly vào cửa hàng bóng lưng lưu đông mấy người một mặt vẻ hâm mộ. Có loại bạn gái làm người khác bạn gái à. Rất nhanh, Hồ Ly trở về, thêm đồ nướng cũng nướng rất nhanh bưng lên, đói chết ta ta ăn trước. Các người mão, Hồ Ly vừa cười vừa nói, có lẽ nàng là thật đói bụng ăn rất nhanh cũng rất thơm. Thời gian đi vào 11 giờ nhiều, Hồ Ly cũng ăn xong, nàng hỏi Sở Phàm, ban đêm ngươi theo giúp ta sao? Cũng được, dù sao lưu đông bọn hắn ba người muốn đi suốt đêm chính mình không quá muốn mạng. Hắn chính mình về ký túc xá vương cái gì? Tốt, Sở Phàm gật đầu nói. M4 xe tại hiền, Hồ Ly thiết đem xe lái về nhà. Bởi vì Đường Lâm cùng Dĩnh Nhi đều ở nhà đâu, nàng khẳng định không thả ra. Cho nên hai người chuẩn bị đi khách sạn. Bất quá trên đường thời điểm, Hồ Ly liền gánh không được tiến định trước chấn một lần lại nói không thể không nói. Trên Lamborghini chấn liền là không sai, chủ yếu là chỗ ngồi không gian quá, đùa bỡn mở. Lúc này, Hồ Ly ở trên chủ đạo, lên lên xuống xuống, mỗi tụng đều là hoàn toàn rời đi, sau đó lại trong nháy mắt hạ lạc. Loại này xuyên thấu cảm giác để Hồ Ly giống như bình bay lên vũ trụ. Tựa như thấy được một trận thịnh đại mưa sao băng. Sở Phàm, wow, cái này nếu là thận không biến dị, đánh giá từ, mình đều sống không qua 3 phút. Converter, chủ yếu hắn dài a, mỗi nhĩ lên xuống đều có thể đến tới tận cùng bên trong nhất S loại cảm giác này để hắn nghĩ hô. Dựa vào lão tử là cái quá nam nhân không thể hô cái này kêu đi ra như cái gì nói. Số sĩ phút sau, chiến đấu kết thúc, Hồ Ly toàn thân không có một chút sức lực, cả người đều ngồi phịch ở tay lái phụ, vừa rồi Sở Phàm liền phụ trách nằm xuống. Cái kia cái gì đứng lên là được, còn lại tất cả đều là Hồ Ly một người đang bận. Ta lái xe đi, Sở Phàm vừa cười vừa nói. Hồ Ly hừ chớp mắt, nàng gật đầu liên tục, khí lực đều nhanh không có. Kỳ thật nàng mười mấy phút trước liền đã đến cực hạn, nhưng hết lần này tới lần khác lúc kia nàng kia cái gì mau tới cái này còn thế nào dừng lại, chỉ có thể tiếp tục động a. Thế là nàng mệt cơ hồ thoát lực, dẫm dầu hai Lamborghini ông hai lần thoát ra ngoài. Cái này thật đúng là Sở Phàm lần thứ hai mở Lamborghini, nhưng Sở Phàm cảm thấy mở là thật không thoải mái. Quá thấp có thể nói đều là nửa năm mờ. Dù sao Sở Phàm không cảm thấy có chỗ nào tốt. Hắn còn là ưa thích đại giá tử Việt giá. Tỉ như chạy thì quá gờ cái chủng loại kia loại hình. Nghi hoặc Hammer, nam nhân mà liền phải mở quá khí xe. Kia Lamborghini cùng nằm sấp sinh con ếch giống như. Sở Phàm là không thích rất nhanh. Xe tới đến trước tửu điếm. Khách sạn là Hồ Ly khách sạn, bắt đầu nàng còn có chút ngượng ngùng. Nhưng từ lần trước khách sạn cháy về sau, Hồ Ly cũng liền không có cái gọi là Hồ Tổng chào buổi tối, Hồ Tổng tốt. Rất nhiều người đều mỉm cười cùng Hồ Ly khiêng chào hỏi. Không nói nhân viên gặp Tổng Giám Đốc, coi như nhìn thấy khách nhân, người cũng phải mỉm cười đối mặt. Phục, vụ đi nhất định phải dạng này. Nhưng mà quản lý tới, nàng nói, Hồ Tổng đã trễ thế như vậy, ngài còn chưa đi A2, nói xong. Nàng còn nhìn thoáng qua Sở Phàm, trong ánh mắt mang theo, ta hiểu, ta minh bạch nhưng là ta giả bộ như không biết, ý tứ. Hôm nay ta lưu tại khách sạn, Hồ Ly cười nói, tốt vậy ta cùng ngài an bài gian phòng. Quản lý vội vàng đi đến trước đài. Rất nhanh liền lại lần nữa trở về. Nàng nói, Hồ Tổng phía trên phòng đã thu thập sạch sẽ. Tạ ơn, Hồ Ly cười nói, không khách khí, chúc các người có cái vui sướng ban đêm. Quản lý nói xong khẽ giật mình, tựa hồ cảm thấy trong lời này có ý tứ gì khác. Hồ Ly cũng là khẽ giật mình. Lúc này Sở Phàm nói ra, khẳng định rất vui sướng ha ha. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.